Cố Thanh Sơn và cô gái nhỏ nhìn nhau. Cả phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, đồng thời nơi đây tạm thời là nơi an toàn. Tiên sinh, cô gái nhỏ hỏi dò. Cố Thanh Sơn không nói gì cả. Tô Tuyết Nhi tiến nhập vào cái thế giới kia cũng đã được khoảng một thời gian rồi. Hắn đang không ngừng nghĩ ngợi cố tìm ra chỗ hổng của Thần Hy Chi Quang. Tại sao Thần Hy Chi Quang lại vội vàng tìm kiếm công chúa Kinh Cức? Nếu cô ta đã nâng nhờ yêu ma, thì sao không có lập tức gieo rắc trừ giới thần thể online, đồng thời phát động đánh bất ngờ vào Abluzo? Thế nhưng Thần Hy Chi Quang không có làm như vậy. Chiến tranh căn bản là không có bắt đầu, toàn bộ Abluzo thì hoàn toàn yên tĩnh. Dưới mặt nước phẳng lặng, những dòng nước xiết gợn sóng, tất cả tựa như tên sắc bén đã đặt lên trên cùng, càng cùng ra mà chưa có bắn. Thần Hy Chi Quang điều động toàn bộ vệ sĩ của cung đình. Cô ta vẫn còn đang tìm công chúa. Có điều, cái phòng bào này đã bị lục soát hai lần rồi. Ngay cả khách nhân tôn quý của linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu cũng bị Thần Hy Chi Quang huy động lục soát. Thủ đoạn của Thần Hy Chi Quang quả thật là lợi hại. Thế nhưng thời gian đã qua lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không thể nào tìm được công chúa Kinh Cức? Thần Hy Chi Quang sẽ không có phát động chiến tranh sao? Vì sao chứ? Tại sao lại xảy ra tình trạng như thế này? Cố Thanh Sơn trầm tư nhìn cô gái nhỏ. Vị công chúa Kinh Cức này cũng thật là thông minh, tạm thời ẩn giấu vị trí của mình trước Thần Hy Chi Quang. Sợ rằng điểm này, Thần Hy Chi Quang căn bản cũng là không có nghĩ tới. Chiến tranh, công chúa, trong này nhất định là có điểm then chốt mà mình không có nghĩ ra. Muốn phá được cuộc chiến, phải tìm được chỗ then chốt kìa. Nó ở trên người của công chúa Kinh Cức. Vừa nghĩ tới đây thì Cố Thành Sơn đã mở miệng. Vừa rồi hình như là cô có chuyện gì đó muốn nói với tôi sao? Hắn nhìn cô gái nhỏ hỏi. Đúng vậy, tiên sinh. Tôi muốn xin anh mang tôi chạy khỏi nơi này, đi đến câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Cô gái nhỏ nhanh chóng đáp. Cái này thì không có thành vấn đề gì. Tôi có thể mang cô rời khỏi đây. Không đợi cô gái nhỏ vui mừng thì Cố Thanh Sơn lại lập tức nói. Tôi đang đợi một người, chờ tôi gặp được cô ấy mới có thể mang theo hai người cùng đi. Cái gì? Anh vẫn còn phải đợi người sao? Cô gái nhỏ kia ngẩn ngơ. Tình huống bây giờ đã vô cùng khẩn cấp rồi. Thần Hy Chi Quang có thể phát hiện ra mình bất cứ lúc nào. Anh ta lại còn phải chờ người. Cô gái nhỏ nhớ tới chuyện lúc trước, chợt nói. Anh đang đợi bạn gái của mình sao? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn bình tĩnh, nói. Cô ấy hưởng ứng lời kêu gọi của chim Kinh Cức. Thần Hy Chi Quang đã đồng ý sẽ quan tâm tới cô ấy, nên chẳng mấy chốc thì cô ấy sẽ xuất hiện thôi. Cô gái nhỏ sốt ruột, đang trong lúc cấp bách. Nếu không còn hy vọng sống sót gì, cô bé đành phải chấp nhận vận mệnh. Thế nhưng bây giờ thấy được con đường tươi sáng thì bất luận thế nào cũng không có muốn buông tha cơ hội sống. Cô gái nhỏ đánh giá người thanh niên đối diện. Đây là một thanh niên trẻ tuổi đến từ một thế giới rời rạc. Anh ta không biết gì cả. Có thể thuyết phục anh ta từ bỏ việc chờ đợi bạn gái của mình sao? Cô gái nhỏ trầm ngâm lắc đầu, sợ rằng không có dễ như vậy. Nếu anh ta có thể trả một cái giá thật lớn, mời được linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu đứng ra nói giúp cho mình, vậy thì ở trong lòng anh ta đã âm thầm quyết định phải cứu bằng được bạn gái. Như vậy, biện pháp duy nhất chính là trợ giúp anh ta. Chỉ cần vấn đề của anh ta được giải quyết, thì mình có thể đi theo anh ta, lợi dụng tín tiêu của câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa và sợi tơ hư không để mà rời khỏi đây. Thật sự là do hết cách mà thôi. Chỉ cần mình bước ra khỏi nơi này, dù gặp gỡ bất cứ người nào, thì người ta cũng đều gọi vệ binh tới. Vì tìm được mình sẽ nhận được thưởng lớn, không ai có thể cự tuyệt. Ai cũng muốn giữ gìn mối quan hệ với Hoàng thất chim Kinh Cức, nhưng không ai có ai biết rằng Hoàng thất đã không còn tồn tại nữa rồi. Hiện tại người của Hoàng thất đều là giả mạo. Sắc mặt của cô gái nhỏ phức tạp nhìn Cố Thanh Sơn. Chỉ có anh ta không có gọi vệ binh lại. Anh ta là cơ hội sống sót duy nhất của mình. So với việc chờ chết tại đây, theo anh ta mới có một chút hy vọng sống. Mình chính là huyết mạch cuối cùng của hoàng thất Kinh Cực, tuyệt đối không thể nào chết ở đây được. Cô gái nhỏ nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức nói: tôi có thể giúp anh tiến vào thế giới của thần Hy Chi Quang, đi đón bạn gái của mình. Tuy nhiên, anh phải lập lời thề, nhất định là không có được bỏ lại tôi. Cô có cách để mà tiến nhập vào thế giới kia sao? Cố Thanh Sơn kinh ngạc. Đúng, thật ra tôi đã trộm thế giới kia của thần Hy Chi Quang, nên cô ta mới vội vã như vậy, không từ bỏ thủ đoạn nào để mà tìm tôi. Cô gái nhỏ nói. Cố Thanh Sơn như ngừng thở, nhẹ giọng hỏi: vì sao cô lại trộm thế giới của cô ta? Cô gái nhỏ đáp: đây là tôi đang báo thù, đồng thời tôi có năng lực khiến cho thần Hy Chi Quang vĩnh viễn không có tìm được cái thế giới kia. Điều kiện tiên quyết là tôi không có bị cô ta bắt lại. Cố Thanh Sơn không có kìm được mà nắm chặt nắm tay. Thì ra là thế. Mồi lửa của chim của trừ giới tận thế online bị giấu trong thế giới của thần Hy Chi Quang, mà thế giới đó thì lại bị công chúa Kinh Cức trộm đi, khiến cho trật tự ma vương không thể nào phát tán. Cho nên thần Hy Chi Quang không thể nào mà không trì hoãn thời gian phát động tấn công. Đây chính là điểm then chốt. Làm tốt lắm, hắn lớn tiếng nói. Cô gái nhỏ giật mình, lộ ra nụ cười, rất nhanh sau đó thì lại khôi phục bộ dáng bình tĩnh và đau thương. Cô gái nhỏ tiếp tục nói: nhưng tôi muốn nói cho anh biết, khả năng là sự tình khác với suy nghĩ của anh. Thế giới kia vô cùng là nguy hiểm, so với bất kỳ thế giới nào anh đã từng gặp trước đây thì đều sẽ nguy hiểm hơn. Cô biết tôi đã đi qua những thế giới nào sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, thế nhưng mà rất nguy hiểm, rất có thể sẽ toi mạng ngay. Anh nhất định là phải vô cùng cẩn thận, tôi cũng không có muốn chết chung với anh đâu. Tôi biết, thưa công chúa điện hạ của loài chim Kinh Cước tôn quý. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, cô gái nhỏ không kìm hãm được mà lùi về sau một bước. Cô bé lại lùi về sau một bước nữa. Nhưng cô lại phát hiện ra Cố Thành Sơn thì vẫn chưa có bất cứ hành động gì. Cô bé cũng không có lùi về phía sau nữa. Cô gái nhỏ nhìn chăm chú vào Cố Thành Sơn, cố hết sức khống chế biểu tình trên mặt, không có để cho mình lộ ra vẻ kinh hoàng. Cô bé chờ trong chốc lát, người thanh niên đối diện vẫn nhìn cô bé như trước, cũng không nói gì cả, cũng chẳng hề làm gì. Cô gái nhỏ dần dần hiểu được, anh ta vốn là cũng không có định làm gì. Cái người này đúng thật là một người kỳ quái. Những người khác phát hiện ra mình thì đã lập tức hô hoán gọi phệ binh, báo cáo đã tìm được nữ người hầu kia. Còn người này nhìn được thân phận thật sự của mình thì lại chẳng hề làm cái gì cả. Nhất cử nhất động của anh ta tự hồ như cũng đều đã được tính toán kỹ lưỡng, nằm gọn trong kế hoạch hoàn mỹ của anh ta. Cô gái nhỏ nhịn không được mà hỏi: khi nào thì anh đã nhìn ra được? Khi cô vừa đến. Tôi hóa trang thất bại lắm hay sao? Cô gái nhỏ nản lòng nói. Không, là bởi vì cô quá xuất sắc. Nhân vật người hầu gái này không có thích hợp với cô đâu. Tôi nói như vậy hy vọng rằng tâm tình của cô có thể khá lên một chút. Cảm tạ, tôi nghĩ rằng đã đến mức độ này rồi thì chúng ta đều phải công bằng, cho nên anh mới nói ra thân phận của tôi. Rất tán thưởng sự xuất sắc của cô một lần nữa, công chúa điện hạ. Cô gái nhỏ gật đầu, xoay người. Da xịn màu lập tức biến hóa trở nên trắng nõn như ngọc. Trang phục nữ hầu gái cũng biến mất. Một chiếc váy dài màu trắng được thay thế. Dáng người cô bé ưu nhã, dáng vẻ đoan trang. Dù là dùng quy tắc lễ nghi nghiêm khắc phán xét, thì cũng không có chỗ nào phi lễ. Nhưng cô bé chỉ mới có 12 tuổi. Cố Thanh Sơn mắt đối mắt với cô. Khác với ánh sáng trong mắt của thần Hy Chi Quang, công chúa điện hạ có một đôi mắt trong xanh như bầu trời mênh mông. Khi nhìn vào, không tự chủ được sẽ chìm đắm bên trong. Một kiểu thích ý khi ngắm nhìn bầu trời, cảm giác thư thái dễ chịu, rất tự nhiên khi được sinh ra. Giới thiệu lại, em là Laura, công chúa Kinh Cức của thời đại này. Laura sao? Còn anh là Cố Thành Sơn. Bây giờ em cũng không có hy vọng gì khác. Cố Thành Sơn, anh đến từ câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Xin hỏi anh có thể dẫn em đi không? Cô bé thay đổi cách xưng hô, không hề dùng kính ngữ nữa. Đương nhiên, chỉ cần em dẫn anh tiến nhập vào thế giới thần ý chi quang để cho anh gặp bạn gái của mình. Cố Thanh Sơn dứt khoát nói. Công chúa Laura do dự một chút rồi hỏi. Vì sao chị ấy tiến nhập vào cái thế giới kia? Thế nhưng anh lại không thể đi vào. Cố Thanh Sơn nói ra nguyên nhân thật sự. Tiểu công chúa rất nhạy cảm. Mình không cần thiết phải nói dối để mà lừa cô. Công chúa Laura nghe xong thì tầm tắc nói. Khó trách anh lại muốn đi cứu gục bạn gái của mình như vậy. Còn một vấn đề cuối cùng nữa. Laura tiếp tục nói. Em có thể dẫn anh đi tìm thế giới kia, nhưng làm thế nào để khiến cho em có thể tin tưởng anh đây? Bách Hoa Tông Cố Thành Sơn ở nơi này xin thề. Chỉ cần em trợ giúp anh tiến nhập vào thế giới kia, anh nhất định là sẽ mang theo em thoát khỏi nơi đây, tìm được đường sống. Nếu như vi phạm lời thề, tìm sẽ nát, cả một đời thành một phế nhân. Làn gió vô hình lượn lờ quanh Cố Thành Sơn, dần dần hòa vào cơ thể của hắn. Đây chính là lời thề của những người tu hành sao? Cũng không có thường gặp, thế nhưng rất hữu dụng. Em sẽ tin anh một lần. Laura nói. Cô bé chỉ vào ngón tay, điểm vào bánh gà tô 20 tầng kia. Toàn bộ chiếc bánh khổng lồ tách ra hai bên, lộ ra một quả cầu thủy tinh trong suốt nằm ở bên trong. Quả cầu thủy tinh này bay lơ lửng giữa không trung, sương mù mờ ảo tản mát xung quanh. Laura ngoắc tay, quả cầu thủy tinh bay tới bên trên bàn tay của cô bé. Đây chính là thế giới của thần huy chi quang bị em phong ấn lại rồi, cho nên cô ta không có phát hiện ra được vị trí của nó. Laura nói. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh. Thì ra Laura dùng thuật pháp phong bế hơi thở của thế giới này giấu ở bên trong bánh gà tổ. Chim kinh cước rất chú ý tới lễ nghi kỳ dị, tuyệt đối sẽ không có ăn uống ngay trước mặt của người khác. Ngoại trừ chim kinh cước, người có thể bước vào ghế lô thân phận cũng không phải tầm thường. Sao bọn họ có thể trước mặt của mọi người đi cắt một miếng bánh gà tô để mà ăn? Cho nên, giấu quả cầu thủy tinh này vào bên trong bánh ngọt đúng là một ý tưởng hay. Vị công chúa kinh cước này thật sự là một cô gái nhỏ thông minh. Cố Thanh Sơ nhìn Laura, lại nhìn quả cầu thủy tinh trong tay của cô bé. Thật lợi hại. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, một cô gái nhỏ 12 tuổi lại có thể phong ấn cả một thế giới. Công chúa Laura vuốt ve quả cầu thủy tinh, nhỏ giọng mà niệm một câu thần chú. Một sợi tơ êm ái từ quả cầu thủy tinh bay ra, rơi trước người của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn bắt lấy sợi tơ, trên sao diện chiến thần lập tức hiện lên những dòng chữ nhỏ. Sợi tơ hư không, đến từ thế giới được cất kỹ của thần huy chi quang. Ngài đã liên kết mình vào tín tiêu siêu di, nên ngài không thể nào nhờ vào sợi tơ hư không để kết nối với tín tiêu của thế giới này được nữa. Tài nghệ chiến thần, sợi tơ hư không không bao hàm bất kỳ kỹ năng nào. Sự kiện biển niên sử thuyết mình, ngài đã biết về các sự kiện thường niên có liên quan. Mô tả vật phẩm, sợi tơ tầm này dẫn đến một thế giới siêu duy ngừng tụ sự mong đợi của hàng tỷ yêu ma. Thế giới được bao phủ bởi một tầng phong ấn mỏng. Phong ấn này đã đạt đến một sự cân bằng tuyệt vời với sức mạnh của thế giới. Không nên quấy nhiễu nó, nếu không rất có khả năng sẽ phá vỡ sự cân bằng này. Cố Thanh Sơn nhìn Laura, quả nhiên thần sắc của Laura trở nên khẩn trương. Cô bé nghiêm nghị nói. Thật ra, em chỉ là may mắn mới có thể phong ấn thế giới này lại. Vì vậy, anh nhất định là không có nên động tới quả cầu thủy tinh này. Lát nữa khi mật tiến vào thì cũng phải do em thi triển pháp thuật, bằng không phong ấn sẽ xảy ra vấn đề, thần hy chỉ quang sẽ lập tức cảm ứng thấy nó. Hiểu rồi. Cố Thanh Sơn cũng nghiêm túc. Tính ra hắn còn biết nhiều hơn Laura một chút. Hàng tỷ yêu ma đều đang đợi thế giới này xuất hiện, bởi vì trong đó có trật tự ma vương. Đồng thời, Cố Thanh Sơn cũng chú ý tới thế giới này chính là một thế giới siêu dị. Giả sử như hàng tỷ yêu ma đều có được sợi tơ hư không của thế giới siêu dị này. Ngẫm lại, thôi cũng cảm thấy nổi cả da gà. Cho dù thế giới này ở bất kỳ đâu, thì cũng dẫn đến một cuộc gió tanh mưa máu. Mà Laura thì lại thành công phong ấn thế giới này lại. Đây quả là may mắn trong may mắn. Sợ rằng thần ý chí quang bây giờ đang sắp phát điên lên rồi. Hay là vứt bỏ quả cầu thủy tinh này xuống một nơi nào đó đi. Cô Thanh Sơn nghĩ thầm. Hắn lập tức loại bỏ cái ý nghĩ này. Cho dù ném tới chỗ nào, thì cũng không thể nào cam đoan có người có thể chiến thắng trật tự ma phương và thần hỷ trì quang. Còn có hàng tỷ yêu mà ở khu luân hãm. Cố Thanh Sơn không cam lòng hỏi. Vậy sau khi cứu bạn gái của anh, thì chúng ta có thể mang thế giới này rồi đi không? Không được. Sợi tơ hư không của câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa có thể kéo theo cả một thế giới được sao? Nếu thật sự như vậy, toàn bộ 900 triệu từng thế giới cũng chẳng cần phải sợ yêu ma nữa, cứ trực tiếp mang theo thế giới chạy trốn là được. Laura bất đắc dĩ nói. Vậy phong ấn của em có thể duy trì liên tục bao lâu? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Khoảng trong vòng một ngày, chúng ta phải tìm ra bạn gái của anh. Cố Thanh Sơn nhìn vào quả cầu thủy tinh, chỉ thấy bên trong là gió tuyết trắng xóa đầy trời, không nhìn rõ một thứ gì cả. Gió tuyết này thật sự là quá lớn, cho dù có cảnh đẹp gì thì nhìn liếc qua cũng không có thấy. Cứ thế nhanh chóng biến mất, tựa giống như lông ngỗng nhẹ bay trong bông tuyết vậy. Anh tiến vào, em chờ anh ở bên ngoài này, anh cứu bạn gái xong thì sẽ dẫn em đi cùng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy địa kiếm từ bên trong không khí, nắm ở trong tay, làm xong động tác chuẩn bị chiến đấu. Không, em phải vào bên trong đó với anh. Cô gái nhỏ nói. Vì sao vậy? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên. Bởi vì em có cảm giác không ổn khi mà đợi ở đây. Hơn nữa, nếu em muốn tiếp tục sống, thì nhất định phải trợ giúp anh sống sót trước. Em cũng định chiến đấu sao? Không phải. Trong thế giới của một chim kinh cức, thì chim kinh cức khác tuyệt đối là không thể nào để lộ ra khí tức. Bằng không, nhất định là sẽ bị phát hiện. Vậy thì em cứ ở ngoài đi. Dù sao thì em cũng mới 12 tuổi. Lời này là có ý gì? Anh cũng chỉ lớn hơn em có 6-7 tuổi thôi. Nói đến vấn đề tuổi tác, Laura liền chán nản. Cô bé ghét nhất là người khác nói mình tuổi còn nhỏ. Cố Thanh Sơn nói. Anh sợ em... Laura chen lời. Cố Thanh Sơn, em đã thấy nhiều thứ hơn anh, hơn cái người đến từ thế giới rời rạc giống như anh. Em có thể cung cấp chút thông tin cho anh. Thế nhưng mà tuổi tác của em còn nhỏ, anh lo rằng ngay cả bạn gái của mình anh còn không có giải quyết được, còn bị cô ấy nhốt, anh lấy đâu ra lòng tin nói cho người khác. Đây đúng là không còn cách nào phản bác được. Cố Thành Sơn buông thõng tay, nói không ra lời. Hắn bỗng nhiên ý thức được một việc. Cuối cùng thần ni trì quang vẫn phát động chiến tranh. Trật tự ma phương bắt đầu lan tràn ở Abluso. Ý nghĩa của điều này là cuối cùng công chúa vẫn bị thần ni trì quang bắt được. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào tiểu công chúa đang tức giận. Đúng, cô bé là then chốt để ngăn cản thần ni trì quang. Không thể nào để cho cô bé một mình ở lại đây. Bằng không, một khi bị phát hiện ra, kết cục của cô bé nhất định là sẽ vô cùng thê thảm. Được rồi, vậy chúng ta cùng vào. Bây giờ lập tức xuất phát, đừng để lỡ thời gian. Cố Thanh Sơn liền thả địa kiếm vào bên trong hư không. Một tay của hắn cầm sợi tơ hư không, một tay thì đỡ Laura. Lúc này thì mới giống như là một thân sĩ. Laura nói. Cô bé đỡ tay Cố Thanh Sơn mà niệm câu thần chú. Một mạng ánh sáng hiện lên. Hai người biến mất khỏi căn phòng. Lúc họ biến mất, quả cầu thủy tinh lơ lửng ở giữa không trung, lặng yên chui vào bên trong chiếc bánh ngọt 20 tầng. Bánh cà tô đang nứt ra, nhanh chóng khép lại, kèm bên ngoài cũng phủ lại như chưa có từng xảy ra chuyện gì. Bánh cà tô 20 tầng toàn những loại quả trân quý hiếm có, mùi bơ nhàn nhạt tản ra bên trong không khí, hương thơm cực kỳ mê người.

trở về chạm vào cỗ thi thể kia. Trừ giới tận thế online. Gió tuyết gào thét trên băng nguyên, dòng người không ngừng tiến về phía trước. Nơi đây quá lạnh, hơn nữa còn thường xảy ra bạo động, ai cũng muốn nhanh chóng đi khỏi đây. Tô Tuyết Nhi đi sau cùng, cô đứng trước cỗ thi thể kia lặng lặng quan sát. Lúc này hơn một nửa thi thể đã chìm vào bên trong băng nguyên. Tô Tuyết Nhi nhìn thi thể dần dần chìm xuống thì nghi hoặc. Cô bước lên mặt băng, cảm xúc cứng rắn mà bóng loáng từ dưới lòng bàn chân truyền đến. Kỳ quái, mặt băng cứng rắn thế này sao thi thể có thể chìm vào? Tô Tuyết Nhi vùng tay lên, quyền trượng liền xuất hiện ở trong tay của cô. Dùng quyền trượng chỉ vào cỗ thi thể kia, Tô Tuyết Nhi mặc niệm nói: cướp hồn. Quyền trượng lại bất động, thi thể cũng không có phản ứng chút nào cả. Tô Tuyết Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất luận sinh linh nào cũng đều có hồn lực, nhưng cỗ thi thể này lại không có. Vậy theo đó mà suy đoán, con người này không hẳn là đã chết, mà là trở về Abluzo thôi. Tô Tuyết Nhi yên lòng, cất bước chạy về phía con đường phía trước. Gió tuyết càng ngày càng lớn, cô phải vượt qua lực lượng người tham dự lớn thì việc chiến đấu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mới vừa đi được khoảng 7 bước thì Tô Tuyết Nhi lại hơi do dự, cảm giác luẩn quẩn trong lòng mãi không có rời đi. Cô là người thừa kế của huyết thải, đã được huyết bào ma chủ dốc lòng bồi dưỡng nên có một nhận thức sâu sắc riêng biệt. Có vẻ như có chỗ nào đó không đúng. Tô Tuyết Nhi dừng bước, quay trở lại chỗ thi thể. Chỉ trong mấy lần thở, thi thể hầu như sắp chìm hết vào bên trong băng nguyên. Nhìn cảnh tượng quỷ dị này, Tô Tuyết Nhi cắn răng. Nếu đã ra tay thì chỉ bằng triệt để luôn đi. Cô vùng quyền trượng lên chỉ vào thi thể mà nói: huyết nhục của người hầu, người sẽ phụng dưỡng chủ nhân huyết thải. Đây là một thuật pháp cao cấp của huyết thải, có thể lấy huyết dịch điều khiển thân thể, chiến đấu một lần nữa. Nhưng vì linh hồn không còn tồn tại bên trong thân thể, nên huyết nhục của người hầu còn thiếu sót rất nhiều ký ức, cho nên chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng kỹ năng lúc còn sống. Quyền trượng khẽ chấn động, thuật pháp thành công. Thi thể chìm vào bên trong băng tuyết dần dần động đậy. Nó dãy giụa kịch liệt trong lớp băng. Băng tuyết xung quanh người của nó nhanh chóng vỡ ra. Nó chùi ra. Thi thể từ từ đứng lên, đi tới trước mặt Tô Tuyết Nhi, quỳ xuống. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, nó trung thành với cô. Tấn công đằng sau. Tô Tuyết Nhi nhìn chăm chú vào thi thể, âm thầm phát ra mệnh lệnh trong lòng. Cỗ thi thể kia hô lên một tiếng dài, sau đó vùng nắm đấm đầu tiên, vùng về phía đằng sau, tung ra một ngọn lửa mờ tối. Ánh lửa lóe lên trong bão tuyết rồi biến mất. Tô Tuyết Nhi im lặng nhìn khung cảnh này, cô chỉ cảm thấy lạnh cả người, cái lạnh xông thẳng lên đầu. Đúng vậy, con người này đã đồng hành với tất cả những người tham gia từ khi mới bắt đầu, sau khi vượt qua vô số khó khăn thì đến được băng nguyên. Hắn ta quả thực biết chiêu thức quyền pháp hỏa nguyên tố đó. Dựa theo quy tắc của thuật pháp huyết thải, thi thể giả tạo sẽ không có bị thao túng. Chỉ có những thi thể có sinh mệnh mới có thể được tiếp nhận chế độ nô lệ của huyết thải. Hay nói một cách khác, thì cỗ thi thể này chính là người kia. Hắn ta chết ở đây, chứ không có trở về Abluzo. Thế còn chuyện hồn lực thì nên giải thích thế nào? Toàn bộ hồn lực ngừng tụ trong sinh mệnh của hắn đi đâu hết rồi? Tô Thiết Nhi bỗng nhiên nhớ đến ánh sáng màu hồng trên người của mấy người kia. Ấm áp thật đấy. Bọn họ cười nói, đi sâu vào bên trong băng nguyên. Tô Tuyết Nhi trầm mặc trong chốc lát. Không đúng. Con người này khi còn sống vẫn đủ mạnh. Sau mấy trận chiến, hắn ta bị trọng thương nên mới ngã xuống băng nguyên này. Mà người giết hắn chỉ chiếm được có một chút hồn lực. Còn lượng lớn hồn lực kia thì lại không có thấy đâu cả. Ai là người đã lấy mất số hồn lực đó? Tô Tuyết Nhi trầm ngâm, nghĩ ngợi. Cô gái, xem ra cô đã nhận ra cái gì rồi sao? Lúc này thì bất ngờ một giọng nói vang lên trong gió tuyết. Tô Tuyết Nhi nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy mấy người vừa mới rời đi thì đều đã quay trở lại. Bọn họ là người đã giết chết con người này. Họ kết hợp với nhau rất nhuần nhuyễn, động tác nhanh nhẹn, chưa ai kịp phản ứng thì họ đã giết chết một người vô tội. Tô Tuyết Nhi cảnh giác nhìn chăm chăm vào bọn họ, giơ quyền trượng lên trước người, lặng lẽ mà lùi lại. Ha ha ha ha, cảnh giác quá nhỉ, không thể nào không thừa nhận cô thật là một cô gái thông minh xinh đẹp. Tôi rất ưng ý cô. Một giọng nói khác cất lên. Bọn họ tản ra, vây lấy Tô Tuyết Nhi. Một gã cao to đầu chọc đi tới, đối mặt với Tô Tuyết Nhi. Thực ra tôi rất ngạc nhiên, một người ưu tú như cô, vì sao hệ thống lại không có ghi danh trên cơ thể của cô? Gã nói. Tô Tuyết Nhi chỉ mím môi, không nói gì cả. Tầm mắt của cô tập trung vào võng mạc. Một hàng chữ nhỏ đang hiện lên đó. Xin chú ý. Xin chú ý. Kể từ khi ngài từ chối tại mồi lửa, trừ giới thần thể online, mồi lửa đã xác nhận ngài là địch nhân. Ngài bị hỏa trùng xạ vây diệt. Ngoài ra, mồi lửa đang nhắm vào ngài, gia tăng cường độ xâm lược. Dựa vào hồn lực dự trữ của ngài, hệ thống sẽ chống lại cuộc xâm lược của mồi lửa trong một khung thời gian nhất định. Thời gian còn lại 19 phút 57 giây. Đây cũng không hẳn là khoảng thời gian dài. Tô Tuyết Nhi âm thầm hỏi. Hệ thống, hồn lực bị tiêu hao hết thì sẽ như thế nào? Hệ thống sẽ không thể nào bảo vệ ngài nữa. Mồi lửa có thể xâm lấn hệ thống. Còn ngài thì sẽ nhập ma. Hệ thống trả lời. Tô Tuyết Nhi ngơ ngẩn. Hồn lực tiêu hao hết thì mình sẽ nhập ma sao? Nhập ma thì sẽ rơi vào trạng thái giống như bọn họ sao? Cô hỏi. Không phải, họ đã đang ở trạng thái tử vong dự bị. Vì trừ giới tận thế online chưa có khởi động, cho nên mồi lửa cho phép bọn họ tạm thời được sống, để giúp mồi lửa tìm kiếm thêm nhiều năng lượng. Thức tỉnh trật tự ma phương xong, linh hồn của những người này sẽ trở thành đồ ăn của trật tự. Tại sao lại như vậy? Vì mồi lửa chướng mắt bọn họ, họ không được mồi lửa bàn cho tư cách nhập ma. Thế nhưng xin chú ý, bọn họ đang tìm kiếm hồn lực cho mồi lửa, cho nên năng lực chiến đấu của bọn họ tăng mạnh do được mồi lửa hỗ trợ. Tô Tuyết Nhi nhìn mấy người kia, bọn họ có vẻ đang vô cùng hưng phấn, thậm chí trên mặt còn tràn ngập sát ý và dục vọng. Đây là nội tâm thật sự của bọn họ. Thật ra, hành vi của bọn họ đã nói lên rất rõ một chuyện. Bản thân họ chính là ma quỷ, không cần phải nhập ma cái gì cả. Tô Tuyết Nhi cảm nhận được lực lượng hùng mạnh trên người của mấy người kia thì không khỏi ngầm thở dài. Đã rất lâu rồi cô không có gặp phải tình cảnh nguy hiểm tới như vậy. Lúc này tên đầu chọc quát ầm lên. Anh em, tiến lên, giết chết cô ta. Ây, nhẹ nhàng một chút thôi. Tốt nhất là trước khi giết thì cứ bắt lại đã. Có người nhịn không được mà kêu lên. Thằng nhãi này, người lại nổi máu háo sắc sao? Mọi người cười phàng, bọn họ vừa nói vừa quan sát phản ứng của Tô Tuyết Nhi. Có đôi khi người đồng thế mạnh lại còn trong tâm thế tiến công sẽ khiến cho nữ nhân hoảng sợ. Thế nhưng khiến cho bọn họ thất vọng rồi. Tô Tuyết Nhi lặng lặng đứng ở đấy, tự hồ như chẳng có nghe được cái gì cả. Ánh mắt lạnh như băng của cô quét nhìn từng tên ma giả một. Cô huy động quyền trượng. Tô Tuyết Nhi thấp giọng thì thầm. Huyết thải bảo vệ. Máu trong hồ dâng lên từng tầng một, tạo thành các cơn sóng, liên tục ngưng tụ các đường màu đỏ tươi. Từng dòng máu một bay lên, vòng quanh người của Tô Tuyết Nhi, xuyên tới xuyên lui, tạo thành một hàng rào bảo vệ. Lúc kẻ địch triển khai tâm lý tấn công, Tô Tuyết Nhi lại nhân cơ hội này mà tạo ra lớp phòng ngự cho mình. Cô không ngừng ngậm tụng chú ngữ, thử kích hoạt một loạt các thuật pháp khác nhau. Những người đó dần dần không có cười nổi. Bọn họ cũng phát hiện ra cô gái này đang lạnh lùng, nghiêm túc, chuẩn bị trước khi chiến đấu. Anh em, mau chóng tiến lên. Cô ta đang làm thuật pháp công kích người. Không thể nào đủ thời gian cho cô ta chuẩn bị đâu. Gã cao to chọc đầu lớn tiếng nói. Lên, giết chết cô ta. Dưới sự hướng dẫn của gã cao to chọc đầu, 7-8 người cùng nhau lao về phía Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi giống như chưa tỉnh, không ngừng niệm tụng chú ngữ chuẩn bị. Theo chú ngữ của cô, từng sợi ánh sáng nhạt không ngừng tuôn ra từ quyền trượng, nhập vào bên trong băng nguyên ở dưới chân Tô Tuyết Nhi. Cho đến khi những ma giả kia đã tới gần, thì Tô Tuyết Nhi huy động quyền trượng. Trong gió truyền đến tiếng nói nhỏ của cô. Huyết lãng, ta kêu gọi người. Huyết lãng lan sóng máu. Cô lạnh lùng cắm quyền trượng trên mặt đất. Oành một tiếng, huyết lãng của huyết thải phóng lên cao. Mấy bóng người phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt huyết thải xuất hiện, thì bọn họ liền nhanh chóng thối lùi. Bọn họ đứng ở trên tảng đá lớn ở đằng xa, nhìn Tô Tuyết Nhi. Xung quanh người của Tô Tuyết Nhi trong phạm vi 10 thước, băng nguyên trắng như tuyết hóa thành một dòng máu sôi trào khắp trốn. Tô Tuyết Nhi nhẹ nhàng trôi nổi trong vị trí trung tâm của biển máu, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn về phía bọn họ. Ây à, chúng ta đều là cao thủ đến từ các thế giới. Cô bé lại muốn bẫy chúng tôi như vậy thì quá ngây thơ rồi. Một gã đại hán cười nhạo, nói. Tô Tuyết Nhi căn bản cũng không để ý tới gã. Cô nắm chặt quyền trượng, chỉ về phía huyết lãng đang sôi trào, cao giọng mà tụng nguyền rủa. Nơi có ta, tức huyết thải phổ biến. Tất cả thuật pháp đều đã được an trí thành công, chú ngữ này mới là mục đích cuối cùng của cô. Theo lời chú ngữ của Tô Tuyết Nhi, một cái đầu lâu to nổi lên từ trong vũng máu. Đây là một người khổng lồ, toàn thân là màu máu đỏ. Có điều, hắn xuất hiện rất khó khăn. Trong khoảng 20 mét máu, đầu của hắn đã bị kẹt. Gã khổng lồ đầy máu bỗng hét lên một tiếng. Hắn lao vào bên trong vũng máu một lần nữa, đưa hai tay ra, dùng sức mà lôi kéo máu loãng ở hai bên. Phạm vi máu loãng mở rộng, rất nhanh, khu vực băng nguyên này hóa thành một hồ máu. Gã khổng lồ đầy máu mới từ hồ máu chậm rãi mà đứng lên. Nó mặc trên người chiến giáp màu đỏ thắm, cơ thể to lớn che kín cả bầu trời gió tuyết. Cơ thể hùng vĩ giống như là một ngọn núi đứng vững ở trong hồ máu. Sương mù màu đỏ tươi không có ngừng bốc lên từ trên người của nó. Nhìn qua thì nó giống như là một quái vật thần thoại trong tiền sử vậy. Astaroth, vì sao người đã đích thân đến đây? Tô Tuyết Nhi hỏi. Người khổng lồ chắn cho Tô Tuyết Nhi ở phía sau, giọng nói rung động vang lên. Chết chóc và cuồng phong đang phủ xuống. Tô Tuyết Nhi, chúng nó đang ở trong không trung chăm chú nhìn vào cô. Tâm tình của Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên chìm xuống. Astaroth là một trong những chủ bài huyết thải có khả năng dự cảm thần kỳ. Cảnh giới của nó nhất định là... Cảnh cáo của nó nhất định là không sai. Không có lửa thì sao có khói. Nó đã nhận ra nguy hiểm nào đó và báo trước. Lẽ nào mình sẽ chết sao? Hay là sẽ bị nhập ma? Tim của Tô Tuyết Nhi thắt lại. Cô nhìn về nơi xa, chỉ thấy 7-8 người đang núp ở phía xa tụ lại một chỗ, làm chuyện kỳ quái gì đó. Mỗi người đều đè tay của gã cao to chọc đầu. Nhanh tay lên, vào lúc này không cần phải giấu giếm điều gì nữa. Gã cao to chọc đầu chăm chú nhìn vào gã khổng lồ toàn máu Astaroth mà khẩn trương nói. Ngay sau đó, tự hồ như phát hiện ra điều gì, gã cao to chọc đầu nhịn không được mà hét lớn. Không đủ, còn chưa có đủ đâu, đem toàn bộ hồn lực của mấy người lấy ra đây, thì ta mới có thể hờ mồi lửa, thỉnh cầu ma thần xuống giúp đỡ. Trong trận gió tuyết, đám người kia đã sớm cách xa Tô Tuyết Nhi, cách xa phạm vi của huyết hải. Thế nhưng bọn họ vẫn không rút lui. Chỉ thấy 7-8 kẻ mặc nhập ma giả dự bị đặt tay lên bả vai của tên đại hán đầu trọc. Nhập ma giả dự bị là những kẻ đã tham gia vào hệ thống của trừ giới tận thế online và làm tay sai cho nó. Bọn họ đã bỏ ra tất cả hồn lực mà mình thu thập được. Tên đại hán đầu trọc cười gằn mà nhìn về phía huyết thải. Giờ khắc này, gã không còn sợ hãi khi phải đối mặt với huyết cự nhân nữa, bởi vì hồn lực của cả 8 người hội tụ lại đã thỏa mãn yêu cầu của mồi lửa. Cô gái nhỏ xinh đẹp, một đóa hoa mềm mại giống như cô, tốt nhất là nên bị bạo lực tàn phá tới chết. Đại hán đầu chọc nhìn về phía Tô Tuyết Nhi nói, trông gã có vẻ vô cùng say sưa, dường như đang ảo tưởng thứ gì đó. Astaroth, giết chết bọn chúng. Tô Tuyết Nhi chán ghét ra lệnh, hết cự nhân nghe lời bắt đầu xông tới. Mỗi một bước nó hạ xuống, băng nguyên đều bị đạp thành một vết chân sâu hoắm. Đại hán đầu chọc khơi biến sắc, cả sang hai cánh tay lên trời mà nói vội. Mồi lựa, ta cầu nguyện hết thầy hồn lực cho ngươi để đổi lấy sự che chở của ma thân. Một giây tiếp theo, trong hư không tự hồ như xuất hiện một thứ gì đó. Đại hán đầu chọc chăm chú nhìn vật kia, theo đó thì thầm. Ha ha. Cecrops, hãy leo lên từ vực sâu luân hãm của linh hồn, liên quân ma vương cần người. Bành một tiếng, một bàn tay khổng lồ đập vỡ lớp băng thò ra, ngay sau đó là một cái đầu người rộng 25 mét. Đầu người này chuyển động quan sát cảnh tượng xung quanh. Lúc này mọi người mới nhìn thấy trên cái đầu người này chỉ có một con mắt độc nhất cùng với cái miệng to như là chậu máu. Vì trật tự ma vương, đầu người kia phát ra tiếng nói trầm thấp. Một tảng băng lớn bị nứt ra chắp khỏi mặt đất, sau đó cả cơ thể khổng lồ dần chui ra. Nó có một làn da ám trầm giống như người chết, mùi thối nồng nặc của thi thể xông vào mũi. Cự nhân có một con mắt đứng lên, lại vươn tay xuống đất đào một cái, lấy ra một cây lang nha bồng cỡ lớn. Nó khua khua lang nha bồng, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh. Ma thần này khá giống với ma thần loại cải tạo mà Cố Thành Sơn gặp ở bên trong hang động tối đen. Nhưng cự nhân mà Cố Thành Sơn gặp đó chỉ có một nửa người, mà ma thần này thì có cả người hoàn chỉnh, còn cầm theo cả binh khí. Giết chết huyết cự nhân đó. Đại hán đầu chọc điên cuồng hét lên. Tuần lệnh. Ma thần trầm thấp đáp lại một tiếng. Mấy người khác nhìn ma thần chằm chằm, trên mặt dần dần lộ ra vẻ điên cuồng. Năng lực này thật giống như trong mơ vậy. Ma quái hùng mạnh đến như vậy mà lại nghe theo mệnh lệnh của bọn chúng. Loại cảm giác này giống như chinh phục toàn bộ thế giới vậy. Chờ sau này mình trở nên mạnh mẽ, cũng có thể kêu gọi quái vật tác chiến như vậy bất cứ khi nào. Trong những bá chủ của 900 triệu tầng thế giới, nhất định là sẽ có vị trí thuộc về mình. Ma thần khổng lồ nghe lệnh, không nói một lời mà xông về phía huyết thải. Quái vật bên trong huyết thải, Astaroth, cũng chạy từng bước lớn mà xông về phía cự nhân. Rất nhanh thì hai tên khổng lồ đã va chạm. Bọn họ đánh đấm, cào thét, mỗi một tiếng đánh đập đều chấn động cả tảng băng nguyên. Đây tựa giống như là một cuộc chiến giữa những cự nhân trong thần thoại vậy. Hơn nữa, nhìn qua, trong khoảng thời gian ngắn thì bọn họ không thể nào phân ra thắng bại được. Chúng ta xông lên, bắt cô gái kia lại. Cô ta có thể kêu gọi một con quái vật như vậy. Hồn lực ẩn chứa trên người, nhớ định là không ít. Đại hán đầu chọc lại hô lên. Mấy người kia lập tức hiểu ra. Đúng rồi, hồn lực. Chỉ có hồn lực mới có thể lấy được sức mạnh từ chỗ mồi lừa. Bọn họ tham lam mà nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết Nhi. Một người nuốt nước miếng mà hô lên. Hồn lực thuộc về các người. Ta chỉ muốn cô gái này thôi. Đồng ý. Bọn họ chưa gì đã bắt đầu cô lập Tô Tuyết Nhi ngay ở trước mặt của cô. Tô Tuyết Nhi tức giận vô cùng. Cô cắn răng, sử dụng công phu ẩn giấu của mình. Quyền trượng tản ra ánh sáng thâm trầm màu đỏ sậm, đột ngột bắn ra 13 đốm lửa. Những ngọn lửa này bay bông, dần dần phai màu ở bên trong trận gió tuyết. Chỉ thấy 13 lá bài xếp ngay ngắn ở trong hư không. Tô Tuyết Nhi chăm chú nhìn bộ bài, hơi chần chờ một chút. Bởi vì liên tiếp hao tổn hồn lực, thời gian hệ thống có thể bảo vệ cô ngày càng rút ngắn một cách nhanh chóng. Đến giờ phút này, cô chỉ còn lại khoảng 15 phút. Nếu như kích phát 13 lá bài tổ hợp này, cô không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Mấy tên nhập ma giả bay vút tới. Bọn họ cách Tô Tuyết Nhi càng ngày càng gần rồi. Cô nàng này nhìn cận đúng là đẹp hơn. Mấy người đừng mà có cướp của tôi. Có người hưng phấn nói. Không được, người phải để cho chúng ta hưởng thụ trước, rồi mới được đưa cô ấy đi. Một tên khác cũng không kìm được cất tiếng. Hai câu đối thoại này đã thực sự chọc giận Tô Tuyết Nhi. Cô lập tức ra quyết định cuối. Dù phải trả bất cứ một cái giá nào, thì mình cũng tuyệt không thể nào rơi vào trong tay của những tên này được. Huyết thải cuộn sóng, người có biết tin tức của vị tồn tại đang hành tẩu kia không? Tô Tuyết Nhi dường cao giọng, lớn tiếng tụng thần chú. Huyết thải, xin hãy giúp ta kêu gọi người, để cho uy nghiêm của người hạ xuống hậu thế. Lập tức, một cơn sóng của hồn lực tản ra khắp bốn phía. Hôm nay, hình như là có chuyện vui. Một tiếng cười khẽ của phụ nữ không biết từ đâu truyền tới. Cùng lúc đó, 13 lá bài đồng thời lật lại, tạo thành một bức ảnh chân dung của một mỹ nhân. Mấy tên nhập ma giả, dự bị, vội vã dừng bước. Bọn nó kinh ngạc nhìn bức chân dung kia, không hề nhúc nhích gì. Đây là... Ấy, tại sao lại có thể đẹp như vậy? Mỹ nhân thật đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Bọn họ lẩm bẩm, người phụ nữ ở trên bức ảnh kia thật sự là đẹp đến xuất sắc. Mặc dù hai mắt của cô ta đang nhắm, thế nhưng lại tỏa ra một loại mị lực vô tận. Thám tên nhập ma giả dự bị kia chỉ thấy không cách nào có thể rời mắt đi được. Hai mắt của bọn họ dần dần mất đi tiêu cự. Cô gái nhỏ, tình hình của cô có vẻ như không được tốt cho lắm. Trên bức chân dung, người con gái kia vẫn nhắm hai mắt lại, chỉ hé miệng ra khẽ cười. Khi cô ta mở miệng, xung quanh không còn bất cứ sự sống nào nữa, cũng không có bất kỳ ai đáp trả lại tiếng nói của cô. Tám tên nhập ma giả dự bị ngơ ngác đứng tại chỗ, mắt trợn lên nhìn người trước mặt, cũng không còn nói ra một lời. Chỉ có âm thanh vật lộn lòng trời lở đất của ma thần cùng với huyết cự nhân từ phía đằng xa truyền tới. Đúng vậy, cảm ơn người đã tới. Sau này tôi sẽ chuẩn bị cung phụng. Tô Tuyết Nhi cung kính nói. Cung phụng sao? Lần này thì không cần. Nếu cô có thể sống, nói câu chuyện của cô cho ta biết, vậy là ta đã hài lòng rồi. Người phụ nữ xinh đẹp vừa nói, vừa nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt trong tay. Gió khẽ thổi, từng sợi tóc của cô ta nhẹ nhàng tung bay theo gió. Chiếc váy dài mỏng manh, giống như là vải gạt trên người, thì căn bản là không thể nào che lấp được ngọc thể trắng mịn của cô. Trong không gian đầy ám hương phảng phất, lại là một phong thái mị hoặc tuyệt thế. Câu chuyện của tôi sao? Đúng, chuyện này thật sự là rất hiếm thấy. Trên mặt người phụ nữ xinh đẹp kia lộ ra vẻ thương tiếc. Thứ mà cô đối mặt rõ ràng là nguy hiểm đáng sợ trong vận mệnh của người khác, thế nhưng cô lại chịu đựng thay cho cậu ấy. Ta đã ở trong vực sâu cuối thải hàng ngàn năm, gặp qua rất nhiều chuyện hiếm lạ, nhưng suốt mấy trăm ngàn năm vẫn chưa có từng gặp được một người nào giống như cô. Nhớ lấy, người có tư chất như cô không nên chịu đựng thay người khác quá nhiều. Hy vọng cô có thể sống sót. Người phụ nữ nhắm mắt nói xong thì biến mất khỏi tấm chân dung, không còn thấy đâu nữa. 13 tấm bài ảm đạm bay về bên trong quyền trượng. Tô Tuyết Nhi ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng lại. Cô nhìn về phía giao diện, thời gian còn lại là 2 phút 26 giây. Không xong rồi, hồn lực sắp không đủ. Cô lại nhìn về phía 8 tên nhập ma giả dự bị kia, chỉ thấy bọn họ bỗng nhiên mở mắt ra. Vừa rồi là cái gì vậy? Tôi giống như là bị mất đi trí giác. Chờ một chút, các vị, tôi không thể nào cử động. Cái gì? Anh cũng như vậy sao? Tôi không có nhức nổi chân của mình nữa. Ngón tay của tôi thế nào cũng không thể nào cử động. 8 tên này vô cùng phẫn nộ rồi rít kêu. Bọn họ phát hiện ra một chuyện vô cùng là đáng sợ. Mình đã mất đi khả năng khống chế thân thể. Trong gió tuyết, tám tên ác đồ đứng bất động, da mặt cực kỳ khó coi. Đẩy rốt cuộc là chuyện gì? Có người điên tiết mà hét lên. Đại hán đầu chọc nói, ta đã bỏ ra hồn lực hỏi mồi lửa, nó nói đây là một loại nguyền rùa cực kỳ là khủng khiếp. Mồi lửa biết đây là thứ gì, trong lòng mấy người thoáng yên tâm lại. Mồi lửa nhất định là có thể giải trừ nó, chỉ cần chúng ta bỏ ra chút hồn lực. Đại hán đầu chọc lớn tiếng nói, nhưng giọng nói thì lại dần dần bé lại. Sắc mặt của gã trở nên tái nhợt, bởi vì trong tầm mắt của gã, mồi lửa lưu lại một dòng chữ. Chà, 100.000 điểm hồn lực thì có thể giải trừ lời nguyền này. 100.000 điểm hồn lực, đây là một con số kinh khủng, trước giờ chưa từng thấy. Đại hán đầu chọc đã giết không ít người, lúc nhiều nhất cũng chỉ thu được có 110 điểm hồn lực. Một hàng chữ giống vậy cũng xuất hiện trước mắt của mỗi người. Không được rồi, lời nguyền này căn bản là không có hy vọng giải trừ. Chúng ta tiêu rồi. Một người tuyệt vọng nói. Tổ tiên nhì nắm quyền trượng từ từ đi ra trong trận gió tuyết. Cô ngừng lại ở trước mặt của mấy người kia, nhìn vào tên đại hán đầu chọc. Sắc mặt của gã liên tục biến đổi, cuối cùng thì nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Thật xin lỗi cô gái, thật ra đều là hiểu lầm thôi, chúng tôi nhận lầm người. Mấy tên kia thấy gã như vậy thì cũng vội vàng gật đầu hùa theo, nói đúng, chúng tôi nhận lầm người rồi, quả thật là rất xin lỗi. Chúng tôi không có nên tùy tiện ra tay, xin cô hãy tha thứ cho chúng tôi. Cô đại nhân đại lượng, hãy bỏ qua cho chúng tôi đi, sau này chúng tôi nguyện dọn đường giúp cho cô. Bọn họ rồi rít lấy lòng cầu xin tha thứ. Hết tập số 110. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi buổi công chiều sau. Các bạn hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.